Pokemon dị điểm, chương 181, 181, quả cảm tạ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã bàn bạc xong mọi thứ với bên phía 9 ông trùm thời đầu của team Rocket nên Riley cũng không có bất cứ lý do gì để ở lại đây nữa. Mà trên thực tế thì Aruran cũng sắp phải rời khỏi nơi này rồi nên cậu cũng chẳng còn bất cứ lý do gì để tiếp tục nán lại đây nữa. Dù sao Riley cũng ở trên đây gần 2 giờ rồi. Tính ra thì hành trình của tất cả mọi người trong cả hai nhóm cũng khá là dư giả về mặt thời gian. Chứ còn các đội khác thì may mắn ra mới vừa khít được. May mắn cho cậu là hành trình trên biển đỏ quá thuận lợi nên cả nhóm đang dư ra cả khối thời gian so với những bên còn lại. Nhưng dù sao thì vẫn là nên về càng sớm càng tốt. Bản thân Riley còn phải nghỉ ngơi, lên kế hoạch luyện tập cho những tương lai đang ngày một tới gần kia nữa. Sau trận đấu với Aruran thì Riley cũng đã cảm nhận được khoảng cách của mình và đỉnh của thế giới là bao xa. Trong khi đó, thực lực tầm Connor mới có khả năng tác động vào cái lời tiên tri đó. Bản thân cậu không biết bao giờ thì lời tiên tri đó mới xảy ra nhưng khi đó chắc chắn sẽ rất loạn và còn cả đám tham lam nữa chứ. Dựa theo lời của Aruran nói thì hiện tại ông ấy đang nắm giữ sức mạnh của 5 ngôi sao tức tầm đâu đó đám cận thần bậc trên nhưng vẫn chưa phải là mạnh nhất. Còn đám mạnh nhất như Tha, Dystopia, Tyrant, Dragon, về đương nhiên là dưới Kraken thì chúng phải gần bằng cả cái hệ mặt trời này rồi và hơn cả đây chính là giới hạn của cấp phàm nhưng nên nhớ thứ mà Aruran lấy năng lượng từ là 12 siêu tân tinh đang phát sáng. Nhưng phải hiểu rõ cái gì là siêu tân tinh cái đã. Nó là khi một ngôi sao phát nổ theo nghĩa đen và phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức ánh sáng phát ra từ vụ nổ có thể di chuyển với vận tốc khoảng 10 tốc độ ánh sáng hay tầm 30.000 km/s hơn cả là nó sẽ kéo dài vài tuần đến vài tháng liên tục. Tức nguồn năng lượng mà nó phát ra vào lúc đó thậm chí còn lớn hơn mặt trời vào lúc này gấp nhiều lần. Một siêu tân tinh thậm chí có thể hất văng một hành tinh ra khỏi hệ ngân hà mà nó thuộc về. Sao LP40-365. Một ngôi sao trong khái niệm của Aruran thôi thì cũng đã sớm đạt tới mức độ vượt qua hệ thống rồi. Có điều vì đây chỉ là năng lượng mà thôi nên Aruran vẫn thực sự không mạnh đến mức như vậy. Còn nếu đi kèm với vũ khí được Jirachi thiết kế cho từng thành viên thì đó mới thực sự là rất kinh khủng. Nó có thể giải phóng hoàn toàn năng lượng mà số sao họ đang kiểm soát. Tức nếu chỉ có thể bắn được 5 viên đạn thôi thì Aruran có thể bắn ra 5 vụ nổ siêu tân tinh cùng một lúc. Đến lúc đó thì chắc cỡ Galaxy Buster như Kraken cũng bị nổ chết quá. Có điều khả năng chống chịu của họ lại không mạnh tới cái mức độ đó nên 3 thành viên đã chết kia sau khi ăn một đòn từ Ultimate Weapon thì vẫn ngỏm như thường thôi. Mới Aruran, một sinh vật vượt qua hệ thống thôi mà đã mạnh đến như vậy rồi thì khả thử tưởng tượng cấp chủ thần. Những kẻ đã sớm vượt qua cấp độ Universe Buster và có thể dễ dàng bắn hạ một hệ ngân hà khi đang chơi đùa thì cũng dễ hiểu nếu như đám này mạnh đến như vậy, dù sao thần cũng là tồn tại độc nhất. Riley cũng không mấy bất ngờ nếu như trong tương lai kẻ nào đó bắp hộ thần 182 lên ngang cỡ một phát toàn lực là đủ phá hủy đa vũ trụ. Dù sao chỉ cần đủ năng lượng thì thần linh làm cái gì mà chẳng được cơ chứ. Nói chung thì hiện tại Riley vẫn còn yếu lắm. Muốn đuổi theo tầm cỡ đám cận thần thì còn phải nhờ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa chứ không thể nào dựa vào những thứ đã có ở hiện tại. Được, trừ khi cậu giải phóng hình dạng thật cũng như đẩy nó lên được 5 cánh trở lên không thì rất khó để giải quyết đấy. Nếu hiện tại 7 cây sinh mệnh vẫn còn thì về căn bản Riley sẽ có thể dễ dàng để đi con đường này hơn vì mỗi cây nắm giữ một loại chúc phúc của 7 Mew. Đại nhân cho Aura Guardian. Khác với 16 cây chúc phúc kia. 7 cái chúc phúc này có phần liên quan đến sinh hoạt và phát triển nhiều hơn, nhưng dù gì thì chúng cũng giúp ích ít nhiều. Có điều đây cũng chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của Riley. Đây căn bản là việc cậu phải làm và nhất định phải làm khi phải trồng lại cả 7 cây để khiến 7 gia tộc Aura Guardian cùng vực dậy từ vực sâu. Đây mới chính là gốc gác cũng như là nghĩa vụ của Aura Guardian, chứ không phải là như hiện tại đây. Mà đó là chuyện của tương lai tương đối xa về sau, nên cứ để sau này rồi mới hãy tính sau. Còn trở về với hiện tại, thứ mà bản thân Riley nên lo lắng, chuẩn bị cho thật tốt là trận chiến tại đảo Sifuam sắp tới để giành lại chiếc lá mảnh cuối cùng để khiến cây sinh mệnh mới vào giai đoạn trưởng thành. Cũng như xử lý chuyện phía Kraken. Về phía con bạch tuộc kia thì nó cũng thường rất hay cùng với Sana đi gặp đám Axelon này trong buổi đi chơi của cả hai, cũng như các dịp mà Kraken ghé qua đây để bàn một số chuyện với 10 kẻ bảo vệ. Dù sao thì Kraken cũng là cận vệ cao cấp nhất của Giratina. Tính ra thì bọn họ là thuộc cấp của nó cả đấy. Trong khi đó thì đương nhiên đôi khi cũng phải mang theo cả con gái theo rồi. Chủ yếu là do bản thân con bạch tuộc đòi đi để đi theo là chủ yếu. Mà công chuyện như thế này thì không cho nó tham dự được, nên chỉ có thể để nó đi chơi với đám Axelon. Bản thân con bạch tuộc kia lúc kia ra thì đám Axelon màu xanh lam cũng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Dù sao nó cũng mới chỉ được sinh ra cuối thời đại ma thuật tối, còn đám Axelon xanh lam này thì đã sớm biết mất hàng tỷ năm trước, nên hiện tại thấy lạ thì đương nhiên cũng muốn ra chào hỏi. Nhưng hiện tại thì con bạch tuộc vẫn chỉ có thể tồn tại dưới trạng thái linh hồn được thôi. Nó vẫn chưa thể cô đặc được chính phần hồn hay màn bảo hộ bên ngoài thành cơ thể, hệt như đám cận bậc thầy như Đa Vĩ Giỡn, nên không nói chuyện và tiếp xúc được. Vì đã hết công chuyện ở nơi này nên Riley cũng chào tạm biệt Aruran để rời đi, rồi xuống dưới đó cùng mọi người lên đường trở về mộ phần của Nis. Nhưng ông ấy lại cản cậu lại và nói là có hai thứ muốn tặng cậu trước khi rời đi, xem như quà cảm tạ vì mọi thứ mà cậu đã làm. Thứ đầu tiên thì là một món ăn do chính tay ông nấu. Riley nhìn đồng hồ thì vẫn còn khá sớm, nên cậu cũng muốn nếm thử tay nghề của Aruran. Dù sẵn biết nó sẽ là pizza, nhưng trên thực tế thì bản thân cậu cũng không nhớ là lần cuối được ăn pizza là khi nào nữa. Mà dù sao thì Aruran cũng là chủ nhà. Bây giờ chủ nhà cố gắng níu kéo Riley ở lại để tặng cậu quà mà lại bỏ đi thì mất lịch sự quá. Đương nhiên là cậu sẽ phải ở lại rồi. Hơn nữa là Riley cũng phải duy trì hào khí của hai bên để tránh xảy ra nhiều thứ không cần thiết trong quá trình khôi phục lại gia tộc. Dù sao cậu cũng cần nhờ tới Aruran trong rất nhiều chuyện sắp tới tại tương lai nào đó. Hơn cả là có khi Riley còn học được một số kỹ thuật nấu nướng từ Aruran. Về căn bản thì nhà Nora được chúc phúc nhanh tay. Không chỉ về công nghệ, mỹ nghệ, chiến đầu mà còn trong nhiều mảng khác như nấu nướng thì họ cũng làm được, chẳng qua là không nổi bật được như những nhà khác mà thôi. Có điều vì không đủ kiến thức nên Riley cũng chẳng hiểu mô tê gì hết. Aruran thì cũng đang tập trung cao độ vào việc làm cái pizza này nên cậu cũng không tiện hỏi. Mà nếu có hỏi thì chắc Riley cũng hỏi là chỉ làm một cái pizza thôi mà sao lại đổ mồ hôi kinh vậy. Chưa kể là Riley còn cảm nhận được năng lượng sao trong người Aruran đang trôi đi một cách nhanh chóng. Nhanh tới chóng cả mặt. Nếu có chừng đó năng lượng chắc cũng đủ để bắn nát cả một hành tinh rồi đấy. Tầm 30 phút sau thì món ăn ra lò. Trước khi để vào lò nướng thì Riley cũng thấy nó chỉ là một cái pizza bình thường thôi. Nhưng hiện tại, khi lấy ra thì nó lại đang sáng bừng cả bầu trời mà hình dạng cũng khác hẳn. Đây không khác gì lắm bức tượng hình tộc Nis cả. Không biết Aruran đã thêm cái gì vào mà khiến cái pizza dẹp lép biến thành một cái pizza nhìn vào không khác gì một thành viên của tộc Nis. Có điều Riley phát hiện ra có gì đó không ổn từ cái pizza này. Nó có tiếng động. Cậu cũng đưa Aura vào trong để thẩm thấu trong cái pizza này. Kết quả thu lại là một thứ mà Riley không ngờ được. Đây là một cơ thể sống được làm theo kiểu pizza và chất liệu cũng là đồ ăn nốt. Việc này khiến Riley liên tưởng đến câu chuyện cổ tích về cái bánh gừng đã được ban cho sự sống ngay khi vừa mới ra khỏi lò. Đối với người khác thì đó chỉ là câu chuyện cổ tích đậm màu Giáng sinh, nhưng sự thật là cái bánh gừng đó được làm dưới tay của một bếp thần. Hay đúng hơn là những thứ mà những đầu bếp vào lúc đó tin là cảnh giới bếp thần có thể làm được như vậy. Đây cũng là đỉnh cao của ám kỹ thuật nghề đầu bếp. Ban sự sống, tức có nghĩa là Aruran đã đạt tới trình độ cấp bếp thần trong tưởng tượng kia rồi. Ông ấy đã có thể thông qua bếp núc để tạo ra thêm sự sống. Aruran cũng biết điều mà Riley đang thắc mắc nên ông ấy cũng nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện đang xảy ra là ông vẫn chưa tới trình độ đó. Chứng minh cho việc đó là dù món ăn này đang sống, nhưng nó không có linh hồn vì chưa được địa ngục chấp nhận là một cá thể sống. Và hơn cả là để làm một cái như này thì bản thân Aruran cũng đã phải tiêu hao một nguồn năng lượng sánh ngang với của nguyên cả một đại lục. Nhưng đây lại cũng là tình thế phù hợp nhất để cho con bạch tuộc này nhập vào và sở hữu một cơ thể hoàn toàn mới. Sau khi con bạch tuộc biết thì cũng vui mừng đòi Riley tranh thủ thả nó ra nhanh nhanh một chút để nó còn nhập vào cơ thể mới. Sau khi quá trình nhập vào hoàn tất thì nó bắt đầu bay lượn đi xung quanh để dần dần làm quen với cơ thể mới này của mình. Bản thân con bạch tuộc cũng không tin được là nó sẽ có một ngày được có một cơ thể mới. Ban đầu thì nó cứ tưởng là mình phải chờ tới khi Riley đi gặp tên Outer God kia thì mới sống lại được. Trong khi con bạch tuộc đang bắt đầu dùng cơ thể mới của mình để đi làm quen với đám Axelon thì Aruran cũng giải thích cho Riley về giới hạn của cơ thể này. Tuy quả đúng là cơ thể này đang sống, nhưng về bản chất thì nó vẫn chỉ là đồ ăn. Vẫn ôi thiêu được, nhưng vì nó đã được Aruran làm nên có thể dùng được trong 10 năm. Nhưng mỗi linh hồn chỉ có thể dùng được một cơ thể như này thôi, vì đây là luật của thần, còn thần nào thì đương nhiên là Mưu Đại Nhân. Lý do vì sao lại là Mưu Đại Nhân thì cũng rất đơn giản. Ngài ấy là đầu nguồn của mọi sinh vật. Ngoài ra thì Mưu Đại Nhân cũng đại diện cho nhiều yếu tố khác như gia đình. Nên theo một cách hiểu nào đó thì ngài ấy được tôn thờ làm thần đại diện cho đầu bếp. Chứ không phải là vì Mưu Đại Nhân hay đi xung quanh để ăn vụng rồi trước khi đi cũng bỏ lại cái đánh giá và được các đầu bếp tin tưởng. Tôn lên làm thần nếm đâu. Nói chung là con bạch tuộc này còn 10 năm để sống trong cơ thể làm từ đồ ăn này và 10 năm trước khi bản ngã của nó vỡ vụn. Đúng thời hạn vừa khít thật đấy. Nếu Riley vì lý do nào đấy mà lỡ mất tầm hơn một năm thì có khi con bạch tuộc này cũng tạch trước khi kịp gặp tên Outer God kia. Sau đó thì Aruran cũng dẫn Riley tới một nơi chứa thứ cuối cùng mà ông ấy muốn đưa cho cậu. Thứ mà ông ấy tin rằng nó thuộc về bản thân cậu, vì khi cậu vừa đặt chân tới vùng biển này thì nó đã phản ứng lại và kêu gọi cậu tới đây. Ông ấy đương nhiên là biết những chuyện này rồi. Aruran đã dẫn Riley tới nơi cao nhất của không gian này. Đây chính là trần nhà của hành tinh này và cũng là thứ bảo vệ hành tinh này khỏi mọi hiểm họa từ không gian. Là nơi mà Rayquaza coi là giường ngủ. Lý do mà Aruran có thể dễ dàng đưa Riley lên đây cũng bởi lẽ là Rayquaza đã cho phép cả hai người lên lấy món đồ đó, vì các vị thần cũng hiểu thứ không thể thuộc về nơi này. Thậm chí là dòng thời gian này thuộc về cậu và nó cũng xuất hiện ở đây cũng chỉ vì cậu mà thôi. Món đồ đó là một cây đao dài hơn 5 mét theo đánh giá của Riley. Aruran cũng không nói gì mà để Riley tự cảm nhận nó. Cây đao này không được đặt trong tư thế chạm với bất cứ vật thể nào. Kể cả nguyên tử, phân tử hay các hạt electron nhỏ bé cấu tạo nên mọi thứ. Vì sao Riley biết được thì bởi có thứ còn nhỏ hơn cả electron. Không thuộc dạng vật thể như electron vừa tới gần cây đao này đã bị cắt ra thành từng mảnh. Đúng vậy, aura, một loại năng lượng đến từ thần linh bị nó dễ dàng cắt đứt. Riley không biết là làm sao mà Rayquaza có thể để nó trong tình trạng này được. Nếu cây đao này rời khỏi trạng thái thì nó ngay lập tức sẽ rơi thẳng xuống trái đất và cắt vụn nó ra thành từng mảnh. Đây là một cây đao có độ sắc bén đến đáng sợ. Riley nhìn về phía Aruran để hy vọng là ông ấy trả lời cho câu hỏi là tại sao ông ấy có thể có được thứ này được. Ta cũng không biết nó tới từ đây. Cũng như việc nó làm từ cái gì mà lại có thể có được độ sắc bén đến kinh ngạc như vậy. Nhưng bản thân ta chắc chắn rằng nó đã sớm vượt qua phạm trù của thần khí từ lâu lắm rồi. Có điều ta nhớ rất rõ cái đêm hôm đó. Chính bản thân nó đã gọi ta tới. Nói ta nắm chặt lấy cán đao để nó kiểm tra cái gì đó. Đúng hơn thì nó thôi thúc ta phải làm điều đó. Tuy bản thân ta không biết nó làm cái gì nhưng khi vừa chạm vào cán đao thì ta biết bản thân mình có thể dùng cây đao này để chém đứt cả dải Milky Way chỉ với một nhát chém. Nhưng đến cuối cùng thì bản thân nó cũng không chọn ta nhưng lại nói ta giúp nó tìm ra người xứng đáng. Cũng vì sự tồn tại của nó nên các vị thần cũng lần lượt xuất hiện để điều tra danh tính của nó nhưng từ đó tới giờ vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Các vị thần cũng đã thử tấn công nó nhưng đòn tấn công vừa vào trong vòng 10 mét đã bị nó dễ dàng cắt đứt. Thậm chí nó còn cắt được cả thứ không phải là đòn thực tế theo nghĩa đen như là nhòm ngó tương lai. Quá khứ, nguyền rủa, phong ấn, cũng chính vì vậy nên nó được đặt ở đây. Chờ đợi một sinh vật mà nó cho là xứng đáng tới để gặp nó. Bản thân ta thì cũng chọn lọc những kẻ chỉ có được toàn các phẩm chất tốt đẹp mà thôi nhưng tất cả đều thất bại. Ngươi chính là kẻ thứ 58.910 có thể tới được đây. Hy vọng là ngươi có thể câu thông với nó để tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi xung quanh nó mà tới nay chưa vị thần nào giải đáp được. Không, phải nói là ngươi chắc chắn có thể làm được vì nó đã sớm chọn chính ngươi làm chủ nhân của nó rồi. Riley nghe xong tới thì gần chạm vào cán đao. Dù sao nó cũng chưa giết bất cứ sinh vật nào tới gần nó bao giờ nên cậu mới dám tới gần đến như vậy để cầm vào cán đao. Sau 5 phút thì cây đao tự động xoay một vòng khiến Riley tưởng là nó giận dữ và chém cậu cùng cả hành tinh này ra thành những thứ còn thấp kém hơn cả phân. Tử, nhưng té ra là nó chỉ xoay một vòng để đưa cán đao chỉ về hướng Riley mà thôi. Tức là nó đang thúc giục cậu cầm nó đi. Bản thân của Riley cũng không hiểu lý do mà cây đao này lại chọn mình nhưng có đồ ngon thì ai lại không ưa đâu nhỉ. Sau khi cầm nó lên thì trong hành lang liên kết aura giữa Riley và Lucario bỗng dưng lại mọc ra thêm một nhánh nữa để nối với thanh đao này tạo thành một vòng tròn. Nhờ vậy nên Riley mới hiểu được bản chất của cây đao này. Cậu hiểu rõ nó là thứ gì và tại sao nó lại có mặt ở đây. Vì đã hoàn thành xong mọi việc nên cũng đã đến lúc rời đi. Trước khi rời đi thì Riley cũng kể về sự thật của cây đao này cho Aruran nghe. Việc này khiến ông ấy cười phá lên rồi cả hai hẹn gặp nhau ngày đó tại gần đảo Sifuam. Thế là Riley cùng con bạch tuộc hiện tại đã có cơ thể cùng nhau nhảy từ trên trời xuống. Vừa rơi tự do thì con bạch tuộc vừa hát bài gì đó. Lúc Riley hỏi vì nó trả lời là Violet. Một bài nó mất rất nhiều thời gian và công sức để sáng tác ra. Bản thân Riley thì cũng hiểu kha khá nội dung nhưng chủ yếu là con bạch tuộc này đã bỏ rất nhiều công sức nên ít ra thì cậu cũng phải khích lệ nó một chút. P.S. Violet là bài đầu tiên do chính VTuber Ninome Inanis sáng tác gần đây. Vừa đăng vào 5/8/2021. Tốn công là bởi vì dự án Violet đã hoạt động từ rất lâu nhưng tới giờ mới xong. Mà Ina cũng đã ngủ bù một tuần để hồi phục lại. Cách chương.